Hào môn chủ mẫu, tác giả, Phù Quang Cẩm, thực hiện, Thư viện báo, chương 253, ngươi đem ta so thành sủng phi, canh 1, Chu Uyển Bình bắt đầu sinh một cổ tử hối ý, lúc trước ở Chu gia, nàng dù cho như vậy một phen lời nói, Đào Yêu cũng không có giống Dư Tịnh cùng Vân Công Công như vậy, cùng nàng chơi tâm nhãn tranh luận. Kia cô nương đương một tiếng cầm đao cắt tay, mãi cho đến rời đi, đều là kia phó khách khí câu nệ bộ dáng. Trước mắt hồi tưởng, nhưng thật ra so mặt sau này hai cái đều hảo đắn đo. Lúc ấy nàng những cái đó tai tiếng nhưng đều không có. Nếu là chính mình lúc ấy liền đồng ý, kia mặt sau nàng cùng trình gia vị kia sự tình cũng căn bản không có khả năng ra. Trước mắt lại trở về Âu Dương gia, này thân phận cũng quăng Dư Tịnh cùng Vân Công Công mấy trăm con phố. Quan trọng nhất nhi tử thích nàng, bị thành toàn chỉ biết cảm tạ nàng cái này mẹ. Trước mắt khen ngược, nhi tử cùng nàng ly tâm. Nàng tuyển nửa ngày tìm Vân Công Công như thế, một cái vô thanh vô tức là có thể làm nàng ăn buồn. Mệt tổ tông trở về, thừa như thế một chút liền tính, trở về hảo hảo nghỉ ngơi bên cạnh. Tới rồi hộ sĩ giúp Vân Công Công rút châm, ôn thanh dặn dò, tứ viện là công lập bệnh viện, khu nằm viện giường ngủ luôn luôn khẩn trương. Vân Công khom người thể cũng không có vấn đề lớn, bị đưa tới lúc sau ở lưu xem giường, cũng không có xử lý nằm viện thủ tục. Hộ sĩ vừa đi, nàng liền cầm chính mình quần áo đi toilet, đổi. Tối hôm qua thiên không lượng liền rời đi bệnh viện, nàng ở trên đường gặp một cái kẻ lưu lạc bị quấy giày. Hai người dây dưa gian nàng thủ đoạn bị bắt, vài đại ứ thanh. Cổ chân cũng bởi vì bị kéo túm mà chảy ra. Tuy rằng cuối cùng bởi vì một cái người vệ sinh hỗ trợ hữu kinh vô hiểm, lại cũng thực sự bị thật lớn một hồi ủy khuất. Nghĩ lại Tô Cẩn Nam sự, đương nhiên không cam lòng. Trong lòng còn ghi hận thượng Chu Uyển Bình. Liền bởi vì nàng như thế một mình ôm lấy mọi việc. Nàng ở khách sạn lo lắng hãi hùng mà đãi một đêm, cuối cùng rời đi còn kém điểm bị cường bạo. Đến nỗi nàng cùng Tạ Linh Nhi đâm như vậy một chút, lúc ấy trong lòng có quỷ, không đi chú ý nàng diện mạo. Sau tới cũng liền nhìn đến nàng một cái chật vật rời đi sườn mặt. Kia cô nương nếu có thể vô thanh vô tức mà đi rồi, có thể thấy được cũng không sẽ nhận hạ này cọc sự. Nghĩ tới nghĩ lui, có nàng cắt cổ tay bị phát hiện như thế vừa ra, Tô Cẩn Năm cùng Chu Uyển Bình có thể lại đây, mình cũng không hiểu được tối hôm qua sự tình chân tướng. Mà nàng vừa lúc nhân cơ hội gả vào Tô gia. Tô Cẩn Năm tính tình dày rộng, chỉ cần hai người sớm chiều ở chung, hắn thích thượng nàng khẳng định cũng chính là sớm muộn gì sự tình. Vân Công Công đổi hảo quần áo ra toilet, Trịnh Âm đang ở cùng Chu Uyển Bình, lời nói, việc đã đến nước này, dư thừa ta cũng liền không được, hôn lễ cần thiết mau chóng mà đề thượng nhật trình. Nhà của chúng ta Công Công mới vừa về nước, tương lai liền chuẩn bị ở Hương Giang công tác. Nội thành nội toán ngạch thanh toán tiền một bộ phòng cần thiết có. Ngươi như thế nào không đi đoạt lấy? Chu Uyển Bình tức giận mà. Thật sự, nhà bọn họ coi như giàu có, vì chính mình nhi tử kết hôn ở Hương Giang toán ngạch thanh toán tiền một bộ phòng cũng không tính có áp lực. Nhưng cố tình Trịnh Âm này phó đương nhiên sắc mặt làm nàng nửa cái mắt coi thường. Thật sự không ra một câu lời hay tới. Ai ngờ, nàng vừa dứt lời, ngoài cửa liền truyền đến một tiếng giống. Ngươi câm miệng cho ta. Chu lão gia tử vào phòng bệnh, hận sắt không thành thép mà nhìn nàng một cái. Thanh âm uy nghiêm mà. Chuyện này từ đầu tới đuôi chính là ngươi sai. Ngươi không biết xấu hổ lời nói. Kết hôn sự không cần cò kè mặc cả. Còn cảm thấy nhân gia cô nương tao tội không đủ sao? Chính mình này phụ thân cả đời chính trực. Tính tình cũng ngay thẳng thật sự. Chu Uyển Bình từ rất ít giáp mặt làm trái hắn. Giờ phút này cũng tự biết đuối lý. Nhìn hắn một cái, lại không ra một câu. Cửa, Tô Cẩn Năm đột nhiên lạnh lùng mà. Ta ngày mai còn có công tác. Đi trước đi cái gì đi. Ông ngoại, Tô Cẩn Năm đánh gậy Chu lão gia tử nói. Ngữ khí cũng hiển lộ ra một loại hiếm thấy đạm mạc tùy ý. Cười, dù sao ta chính là cái bài trí. Lời nói cũng không có tác dụng. Nên thế nào đều tùy tiện đi. Yêu cầu ta cho ta biết một tiếng là được. Cẩn Năm, Chu Uyển Bình sắc mặt thật sự một lời khó nói hết. Tô Cẩn Năm xem cũng không thấy nàng, một quay đầu trực tiếp nâng bước rời đi. Hôm sau sáng sớm, Mani trong phòng ẩn ẩn thấu tiến vào một chút nắng sớm. Mani đào yêu ngủ đến mơ mơ màng màng, cảm thấy trên mặt có điểm tê tê ngứa ngứa đau đớn cả. Mani ngô, nàng lẩm bẩm một tiếng, một bàn tay tùy ý mà vươn đi chụp ở Trình Mục trên mặt. Tỉnh, nam nhân hừ cười đem nàng ôm khẩn, góc cạnh rõ ràng sườn mặt đè nặng nàng mặt, cắm để ở nàng cần cổ thân mật mà ma ngứa. Đào yêu không trợn mắt, một cái kính đi xuống trốn. Nhưng thật ra phản ứng lại đây, hắn gây án hung khí đại để là Hồ Cha. Người này chính là như vậy, buổi tối nếu là ngủ chung, đại sáng sớm lên liền đem nàng quấn lấy gắt gao, có đôi khi dùng kèm đem nàng đánh thức, lại một ít khó nghe chửi tục, giúp ngươi ngăn ngăn ngứa. Ân, đào yêu chính miên man suy nghĩ gian. Một đạo hết sức ái muội thấp như tiếng nói liền rơi vào trong tai. Tiếp theo nháy mắt, nam nhân ấn nàng bả vai đem nàng phiên cái thân đè ở trong chăn. Hắn trạng thái pha là kiêu ngạo không ai bì nổi. Đào yêu tức khắc thanh tỉnh, hai tay ôm chặt gối đầu. Trình Mục một bàn tay duỗi tới rồi nàng trước người, môi mỏng đè ở nàng bên tai. Mấy, vài giờ. Đào yêu hơi thở không xong, thấp thở gấp hỏi hắn. Nam nhân ngữ điệu tùy ý. Sớm đâu, ngô, đến đi chạy bộ, buổi sáng tính. Trình Mục nặng nề mà đè nặng nàng. Ấm áp lưu nhân hơi thở đem nàng vây quanh. Một tay từ nàng trước ngực duỗi đi lên. Thô lệ lòng bàn tay có một chút không một chút mà xoa nắn nàng môi. Làm nàng chưa trả lời lại tràn ra một thời gian rách nát than nhẹ. Muốn chết, hai người nguyên bản liền chặt chẽ gián sát. Nàng nơi nào chịu được như thế liêu. Đặc biệt, vẫn là loại này tư thế. Đào yêu duỗi tay ở gối đầu hạ sờ sờ. Cầm một quả đồ vật trở tay từ nay về sau để đi ra ngoài. Trình Mục không tiếp. Bàn tay to thủ sẵn nàng hông hướng hắn trong lòng ngực mang. Cười xấu xa, ngươi mua đồ vật, chính mình xé mở. Đào yêu nhấp nhấp môi, nghiêng đầu dùng hàm răng cắn thượng. Một động tác lại chợt làm nam nhân kích động lên. Một cúi đầu ngậm lấy nàng vành tai. A, đào yêu chợt thất thanh. Nàng giống một đuôi cá đột nhiên bị cuốn tới rồi chỗ nước cạn thượng. Trong đầu suy nghĩ phi thoán, mỗ một cái chớp mắt, nàng cảm thấy chính mình cả người đều bị vứt đi ra ngoài. Cảm giác sợ hãi chưa thể vị bao lâu, lại đột nhiên bị sau lưng nam nhân cấp vớt trụ. Lặp đi lặp lại, cũng không hiểu được đi qua bao lâu. Trong phòng càng ngày càng sáng, nàng mạnh một cúi đầu, đem mướt mồ hôi mặt toàn bộ áp tiến gối đầu. Hít thở không thông cảm giác làm nàng phục hồi tinh thần lại. Tức khắc ân tĩnh, nàng nghe được tí tách một tiếng. Có cái gì đồ vật dừng ở nàng trên sống lưng. Hình như là Một viên mồ hôi, nam nhân thân mình ép xuống. Gián sát thượng nàng, Đào Yêu run thanh âm hỏi. Hảo, Trình Mục không trả lời. Chỉ có thô xuyễn thanh, một chút, chui vào nàng trong tai. Thanh âm kia thật sự gợi cảm mị hoặc đến muốn chết. Đào Yêu giọng nói nghẹn thanh, đơn giản cũng không hỏi. Liền như vậy ghé vào trên giường bằng phẳng chính mình hô hấp. Một hồi lâu, nàng nghe thấy hắn xả giấy thanh âm ni trong phòng lặng lặng. Nàng cũng không quay đầu lại. Đợi một nửa phút, Trình Mục đem nàng phiên cái thân ôm nhập trong lòng ngực. Động tác cực ôn nhu, Đào Yêu ngước mắt thấy hắn mướt mồ hôi tóc đen cùng sáng ngời mắt. Không biết sao, nàng cảm thấy nắng sớm giờ phút này người nam nhân này có một loại anh tuấn bức người lệnh người thuyết phục mê hoặc nàng tâm thần mị lực. Hắn sâu và đen sáng ngời con người, so dĩ vãng quang mang càng hơn. Ngươi thật xoái, hảo. Sau một lúc lâu, nàng đột nhiên, Trình Mục xoa xoa nàng lộn xộn mướt mồ hôi phát, gợi lên một bên khóe môi, tiếng nói khàn khàn mà cười rộ lên. Này tính biến tướng khen ngợi, Đào Yêu nắm tay ở ngực hắn đấm một chút, Trình Mục một phen cầm nàng tay, hắn đem nàng tay đưa tới bên môi khẽ hôn một chút. Ôn nhu, không đến 7 giờ, ngươi ngủ tiếp sẽ, ngươi đâu? Hôm nay đi công ty, Trình Mục ôn thanh đáp. Đào Yêu nga một tiếng. Không biết sao, trong lòng có một cổ tử khó xá khó phân cảm giác. Trình Mục vuốt ve nàng mặt hỏi. Không nghĩ ta đi à? Không nghĩ ngươi đi ngươi liền không đi sao? Đào Yêu thuận miệng hỏi một câu. Cảm giác lên, hai người này đó không dinh dưỡng nói thật sự có điểm ngốc. Huống hồ Phong huyện cùng Hương Giang có thể có xa lắm không? Tùy thời có thể gặp mặt. Nàng ngữ điệu thực tùy ý. Trình Mục nhìn nàng, lại có chút đứng đắn mà trả lời. Sao sao khổ đoạn ngày cao khởi. Từ đây quân vương bất tảo triều. Ta hiện tại liền tưởng như vậy, ngươi đem ta so thành sủng phi. Đào Yêu bất mãn mà nhìn hắn một cái. Sủng sau. Lục cung vô phi, nhưng vừa lòng, hừ. Đào Yêu nhẹ nhàng mà giơ lên mày, khóe miệng lại tiết lộ một tia cười. Trình Mục liếc nhìn nàng một cái, tùy theo cũng cười lên tiếng âm ni. Hai người ở trên giường lại nằm một hồi. Trình Mục đứng dậy đi phòng tắm, bên trong tiếng nước vang lên tới. Đào Yêu cách kính mờ, nhìn đến hắn mơ hồ đong đưa bóng dáng. Như vậy cao cao đại đại một người, bóng dáng sẽ có vẻ phong tắm thực chật chội. Nàng cảm thấy chính mình rất nhàm chán, liền như vậy dựa vào đầu giường nhìn hắn bóng dáng cũng cảm thấy rất có ý tứ. Vẫn luôn không chuyển mắt mà nhìn hắn ở bên trong lúc ẩn lúc hiện. Cuối cùng mở cửa ra tới, Đào Yêu nhấp môi lộ ra một cái cười. Trình Mục một tay lấy khăn lông xoa tóc, nâng bước tới rồi tủ quần áo trước mặc quần áo, cánh tay cơ bản không ngại. Hắn mặc vào áo sơ mi quần tây vô dụng vài phút, tầm mắt đảo qua, lúc này mới phát hiện chính mình cà vạt dừng ở giường rác. Một bộ chịu khổ trà đạp vặn vẹo dạng, Trình Mục cúi người đem cà vạt câu lên. Ý vị thâm trường mà nhìn Đào Yêu liếc mắt một cái. Đào Yêu cười gượng, trở về uất một uất thì tốt rồi. Người này yêu thích đủ đặc biệt. Trình Mục nâng bước tới rồi nàng trước mặt, triển khai cà vạt thong thả ung dung mà triền ở trên cổ tay hắn. Tới gần hỏi, muốn hay không lại đến một lần? Không cần. Đào Yêu tức khắc cảnh giác lên, đôi tay hướng ra tránh. Trình Mục một tay chế trụ nàng thủ đoạn, đem nàng quay người đè ở trên giường, nhấc chân áp thượng nàng sống lưng, cúi người hỏi, muốn hay không lại cho ngươi một lần cơ hội. Hắn ngữ điệu hung tợn mà vừa dứt lời, chính mình lại không nhịn cười ra tới. Đào Yêu cũng cười, thở phì phì, mà một tay đem hắn đẩy ra. Hảo hảo, Trình Mục Trú rớt chính mình cà vạt, giơ tay vỗ vỗ mặt nàng, cúi người cọ nàng chóp mũi. Câu nháo ngươi, lên tắm rửa một cái, đừng quên ăn cơm sáng, ngươi đâu? Trong công ty đi ăn. Đào Ưu gật gật đầu, hảo đi, tái kiến, hôn một cái. Trình Mục lệch về một bên đầu, đem gương mặt nhắm ngay nàng miệng. Đào Ưu cúi người ở trên mặt hắn ba một tiếng. Trình Mục bên kia gương mặt hướng nàng, bên này dây dưa không xong a. Đào Ưu xì một tiếng cười rộ lên, cười xong lại vẫn là theo lời ở hắn bên kia gương mặt cũng rơi xuống hôn. Nàng ôm chăn che chở thân thể, nhân thể đứng dậy ngồi quỳ ở trên giường, đắn đo giọng nói, cung tiễn bệ hạ, bệ hạ đi thong thả. Trình Mục ngoặc kép, hắn ánh mắt thật sâu mà nhìn nàng một cái, cầm di động đi rồi. Phòng môn phát ra phanh một tiếng vang nhỏ. Đào Ưu lấy ra chăn, tùy tay xả áo gối bao lấy chính mình, xuống giường, vào phòng tắm ân y thực thanh tỉnh. Nàng hoa mười mấy phút giặt sạch một cái tắm, một tay sát tóc một tay dẫn theo khăn tắm ra toilet, thay chính mình quần áo. Thời gian vừa vặn 7 giờ rưỡi, ánh mắt nhìn chung quanh một vòng, nàng ngồi xổm xuống đi đem rác rưởi túi trói chặt, cầm chính mình đồ vật, rút tạp xuống lầu về phòng. Vâu Khả Nhân cũng đã thu thập thứ tốt, hai người không lại cọ sát, cùng nhau xuống lầu. Đào Ưu đi trước đài lui một chương phòng tạp, đem tìm về tiền nhét vào trong bao. Thời điểm nhìn đến chính mình di động, mới nhớ tới di động còn đóng lại, nàng thuận tay móc ra tới khai cơ, trên màn hình nhảy ra mấy cái tin tức. Nàng cùng Vâu Khả Nhân cùng nhau ra khách sạn, tùy tay click mở tin nhắn. Phó Viễn, có việc tìm, tỉnh lại liên hệ ta, mau chóng. Phó Ảnh Đế. Đào Ưu sửng sốt, cầm di động lại nhìn thoáng qua thời gian, phát hiện đã mau 8 giờ, cùng nhau đãi hai cái đoàn phim. Nàng đối Phó Viễn làm việc và nghỉ ngơi cũng có chút hiểu biết, nghĩ này sẽ hắn hẳn là đã rời giường, cũng không lại phát tin nhắn, trực tiếp bắt điện thoại qua đi. Phó Viễn thực mau chuyển được câu, chào buổi sáng, sớm nha. Đào Ưu nhấp môi cười một chút, giải thích, tối hôm qua ngủ tắt máy. Ngài tìm ta có cái gì sự sao? Có cái phỏng vấn cơ hội nghĩ đến ngươi, hỏi một chút ngươi có nguyện ý hay không đi. Phó Viễn đi thẳng vào vấn đề mà, thanh âm như cũ là dĩ vãng như vậy ôn hòa trầm ổn. Phỏng vấn cơ hội, Đào Ưu hơi hơi lăng một chút, chần chờ, nhưng ta gần nhất ở đóng phim, mãi cho đến 8 tháng mới có thể xong, đừng vội cự tuyệt. Phó Viễn có chút buồn cười địa đạo, đều không hỏi xem là cái gì cơ hội. Đào Ưu vi lăng một chút, chính cảm thấy ngượng ngùng, liền nghe được Phó Viễn nghiêm trang mà, Robert đạo diễn tân phiến muốn tìm một cái đông phương nữ hài, ta cảm thấy ngươi còn rất thích hợp. Lời nói ngoài lề, tối hôm qua đã quên, thân nhóm nhắn lại nói, điều thứ nhất ở ngoài nhớ rõ đánh dấu một chút, phi điều thứ nhất nhắn lại ha. Màu đỏ tím phương tiện quản lý viên khen thưởng tệ tệ. Sao sao đắt, hết chương.